Hồ nữ rốt cuộc cũng thay đổi sắc mặt, nơi này quả thực tàn long ngọa hổ a. Trần Mặc đang đứng trong một phân xưởng được vận hành theo hình thức tự động hóa, ngắm nhìn từng phụ kiện hình tròn với đường kính khoảng hơn 40 mét lần lượt đi ra khỏi dây chuyền sản xuất. Những thiết bị này chính là bộ biên độ sóng không gian, là phụ kiện quan trọng nhất của máy kết nối không gian. Bởi vì Trần Mặc đã từng nghiên cứu và phát triển công nghệ kết nối không gian khi còn ở trong tiểu vũ trụ, vậy nên hắn hiện đang nắm giữ một nền tảng kỹ thuật hoàn chỉnh nhất, chỉ cần có đủ vật liệu là có thể hoàn thành việc chế tạo một cách dễ dàng. Vì lẽ đó, công tác xây dựng máy kết nối không gian đang được tiến hành với tốc độ khá cao, khung sườn của bộ phận chính đã thành hình, những linh kiện đặc biệt này đang trong quá trình lắp đặt. Không bao lâu nữa, hắn sẽ thuận lợi hoàn thành máy kết nối không gian, rời khỏi vũng nước đục này. Chương 1499, thôn vũ trụ. Nếu muốn sử dụng máy kết nối không gian, thì phải cần phải có tần số của hai khu vực không gian khác nhau, ví dụ như tiểu vũ trụ và của vũ trụ chính. Vì lẽ đó, trong trường hợp bình thường, máy kết nối không gian chỉ có thể được sử dụng để liên kết giữa vũ trụ chính và tiểu vũ trụ, chứ không thể kết nối giữa hai thiên hà với nhau, bởi vì tất cả thiên hà ở vũ trụ chính đều có tần số như nhau. Tuy nhiên, cạm bẫy không gian đã đóng kín thiên hà Thạch Cam, đồng thời thay đổi tần số và biên độ sóng của không gian thuộc thiên hà này, khiến cho các động cơ gấp khúc không gian ở đây đều bị vô hiệu hóa, không thể hoạt động được nữa. Vậy nên, công nghệ kết nối không gian đã trở thành lối thoát duy nhất cho các sinh mệnh mắc kẹt trong thiên hà Thạch Cam. Trước đó, Trần Mặc đã từng đọc qua một vài sự kiện lớn trong lịch sử của Liên minh Vũ trụ. Vào 160 triệu năm trước, một sinh mệnh hình người tên là Xenon đã đưa ra một ý tưởng táo bạo, thôn vũ trụ. Người này muốn sử dụng công nghệ cạm bẫy không gian để phong tỏa một vài thiên hà cằn cỗi không có sự sống trong vũ trụ, cũng như thay đổi tần số không gian của các thiên hà đó, đồng thời chế tạo ra một số lượng lớn các điểm kết nối không gian, từ đó xây dựng những khu vực trung chuyển nhằm liên thông tất cả các ngóc ngách trong vũ trụ với nhau. Điều này sẽ giúp giảm thiểu đáng kể các rủi ro khi tiến hành bước nhảy không gian đường dài trong vũ trụ, cũng như tạo điều kiện cho các sinh mệnh du hành đến mọi ngóc ngách của trong vũ trụ với thời gian ngắn nhất và phí tổn ít nhất khi thôn vũ trụ này được truyền bá. Nó từng gây một trận náo động trong Liên minh Vũ trụ, cho đến tận bây giờ, rất nhiều sinh mệnh vẫn vô cùng tán thành ý tưởng táo bạo này. Bởi vì dựa vào nền tảng công nghệ của các nền văn minh thần cấp, ý tưởng thôn vũ trụ hoàn toàn có thể được thực thi và đưa vào sử dụng ngay tức thì. Nhưng lý thuyết thì hoàn mỹ, còn sự thật rất tàn khốc. Bảy nền văn minh thần cấp đều đồng loạt bác bỏ ý tưởng này, cũng như bắt tay với nhau để chèn ép sinh mệnh hình người Xenon, lý do thì rất đơn giản. Các nền văn minh thần cấp không muốn công khai công nghệ kết nối không gian, bởi vì loại công nghệ này chính là một trong rất ít phương pháp truy tìm tiểu vũ trụ, đồng thời mở ra lối vào tiểu vũ trụ. Trong trường hợp tần số không gian của tiểu vũ trụ của các nền văn minh cấp thần bị rò rỉ ra bên ngoài, các thế lực đỉnh cấp sở hữu công nghệ hủy diệt không gian hoàn toàn có khả năng lợi dụng công nghệ kết nối không gian để liên thông với các tiểu vũ trụ này, sau đó đưa vũ khí hủy diệt không gian vào đó nhằm đe dọa địa vị và nơi trú ẩn của các nền văn minh thần cấp. Do đó, các nền văn minh thần cấp mới ra sức độc chiếm công nghệ kết nối không gian cho riêng mình. Ngược lại, các nền văn minh đỉnh cấp cũng không dám công khai nghiên cứu về lĩnh vực này, bọn họ cũng vô cùng e sợ bản thân sẽ bị nuốt chửng bởi các nền văn minh thần cấp. Ngay khi xác định được thiên hà Thạch Cam bị phong tỏa bởi cạm bẫy không gian, Trần Mặc liền nghĩ tới việc sử dụng công nghệ kết nối không gian để rời khỏi vũng nước đục này. Trong tình cảnh khốn cùng hiện tại, hắn cần phải tìm mọi cách để tẩu thoát đào mệnh, chứ không còn tâm trí quan tâm đến những chính sách chèn ép của các nền văn minh thần cấp. Linh kiện quan trọng nhất của máy kết nối không gian là thiết bị biên độ sóng không gian đang được sản xuất hàng loạt trước mắt hắn. Thiết bị biên độ sóng không gian có thể điều chỉnh biên độ của tần số không gian về cùng tần số không gian của vũ trụ chính, từ đó vô hiệu hóa hàng rào phong tỏa không gian. Vì thiết bị biên độ sóng không gian cần có khả năng chịu được lực ép và lực kéo của không gian, cho nên bắt buộc phải được chế tạo từ vật liệu tổng hợp vật chất tối. Hiện tại, các nhà máy khai thác vật chất tối đang hoạt động hết công suất, những phân xưởng lắp ráp thiết bị biên độ sóng không gian cũng gấp rút cho ra ít nhất 2 triệu bộ theo yêu cầu của Trần Mặc. Tất nhiên, mỗi một thiết bị đều phải được kiểm tra xem có đạt chuẩn hay không rồi mới có thể lắp đặt trong máy kết nối không gian. Sản lượng hiện giờ là bao nhiêu? Trần Mặc hỏi mặt nữ. Sản lượng trung bình hàng ngày là 22.000 thiết bị, chúng ta hiện đã sản xuất 570.000 chiếc, vậy nên sẽ mất khoảng chừng 65 ngày nữa mới đạt được chỉ tiêu. Mặt nữ đáp, 300 phân xưởng ở hành tinh này đều đang phục vụ cho việc lắp ráp linh kiện của máy kết nối không gian. Cần 65 ngày à, khoảng 2 tháng rưỡi, Tốc độ này coi như cũng nhanh, nhưng vẫn có hơi gấp gáp. Hơn nữa, Trần Mặc cũng đang nghĩ cách xử lý đám đông đang tụ tập bên ngoài. Kể từ khi tin tức về nền văn minh Vô Tận Hải đóng quân ở đây bị tiết lộ ra bên ngoài, càng lúc càng nhiều phi thuyền và sinh mệnh chạy nạn tìm cách tiếp cận hệ hành tinh này, ai nấy đều coi đây chính là hy vọng chạy trốn. Nhưng sau cái chết của chiến giáp sư Odu thuộc nền văn minh ám xâm lâm, các sinh mệnh ở bên ngoài tạm thời bị dọa sợ, cũng không dám làm bậy, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều mối đe dọa. Không một ai biết được liệu chiến giáp sư của nền văn minh ám xâm lâm, hoặc là những kẻ có động cơ thầm kín đang trà trộn trong những sinh mệnh chạy nạn này hay không. Các phi thuyền vận tốc ánh sáng và chiến giáp sư lũ lượt kéo tới nơi này, lỡ như trong hơn 60 ngày tới, sinh mệnh ở bên ngoài đột nhiên nổi dậy, vậy thì đám người Trần Mặc sẽ gặp rắc rối to. Một khi hàng trăm tỷ sinh mệnh cùng nổi dậy, trừ phi là tiêu diệt cả hệ hành tinh, chứ không có cách nào ngăn cản bọn họ xông vào. Trước bờ vực của sự sống còn, bất kỳ sinh mệnh nào cũng sẽ đánh mất lý trí. Chương 1500, Đồ Vân, Anh Mặc. Khi Trần Mặc đang chìm trong mạch suy nghĩ, mặt nữ đột nhiên cất giọng, Thủy Linh đã mang một sinh mệnh hình người vào ngôi sao tông thổ, bọn họ hiện đang muốn gặp ngươi. Hả? Ngươi cho bọn họ vào đi. Trần Mặc lập tức rời khỏi phân xưởng. Thủy Linh dẫn theo một sinh mệnh hình người tiến vào căn cứ của Trần Mặc, đối phương có vóc dáng vạm vỡ và làn da màu đồng. Gương mặt góc cạnh như đao khắc, cộng với hai cái sừng to cỡ hai ngón tay ở trên trán, bộ dáng trông có vẻ rất oai phong. Trần Mặc đánh giá khí chất của sinh mệnh này, liền khẳng định đây đích thị là một nhân vật có địa vị cao quý. Sau khi nghe lời giới thiệu của Thủy Linh, Trần Mặc biết rằng mình đã đoán đúng. Đây là tiên sinh Đồ Vân, người thành lập và cai trị nền văn minh Vân Châu, một nền văn minh cấp chàm trong vũ trụ. Tiên sinh Đồ Vân vốn là một người bạn tri kỷ của sư thầy nhà ta, ông ta đi tới đây để thăm bạn tốt. Tiện thế tham gia cuộc vui, nhưng không ngờ lại bị mắc kẹt, còn đây là tiên sinh Mặc Trần, chủ nhân của hệ hành tinh này. Xin chào. Trần Mặc giơ tay ra trước, chào hỏi theo phong cách người trái đất. Đồ Vân cũng làm theo, bắt tay với Trần Mặc, bởi vì Liên minh Vũ trụ là một tập hợp của vô số nền văn minh, ông ta đương nhiên sẽ không ngạc nhiên với các nghi thức chào hỏi khác, hơn nữa, động tác bắt tay cũng là một trong các cách nghi thức chào hỏi phổ biến giữa các nền văn minh vũ trụ. Xin chào, tiên sinh Mặc Trần đúng là tuổi trẻ tài cao, Đồ Vân quan sát Trần Mặc, buộc miệng khen một câu thật lòng. Tính theo tuổi thọ trung bình tại các nền văn minh đỉnh cấp, Trần Mặc chỉ được coi như là học sinh tiểu học, phải biết rằng hệ thống giáo dục tại các nền văn minh sẽ trải dài ít nhất 50 năm, thật khó để tưởng tượng rằng một sinh mệnh trẻ tuổi như thế lại dám khiêu chiến quyền uy của nền văn minh ám xâm lâm, thậm chí còn được phù côn đối xử ngang hàng. Đồ Vân đương nhiên cũng đã nhận ra Jinger, người đang đứng bên cạnh Trần Mặc, sau khi xem qua đoạn video về trận chiến giữa Jinger và Odu, ông ta lập tức khẳng định vị chiến giáp sư này đích thị là một cao thủ hàng thật giá thật, thậm chí còn không dám chắc chắn chính mình có thể đối phó với đối phương nổi hay không. Xin chào. Đồ Vân cũng bắt tay Jinger. Jinger giơ tay ra, nhưng ánh mắt lạnh lùng lại dán chặt vào Đồ Vân. Hắn ta bất chợt cảm thấy người đàn ông vạm vỡ này có phần nguy hiểm. Vậy nên đã đề cao cảnh giác theo bản năng, lần này tiên sinh Đồ Vân đến đây vì chuyện gì? Trần Mặc cắt ngang hai người bọn họ. Để ta nói, Thủy Linh lên tiếng trước, tiên sinh Đồ Vân hy vọng có thể dẫn người của mình đóng quân ở chỗ này, ông ấy cũng đồng ý giao quyền chỉ huy 500 chiến giáp sư cao cấp và các loại vũ khí khác cho ngươi, bao gồm cả bản thân. Tiên sinh Đồ Vân cũng là một chiến giáp sư cao cấp. Ồ! Trần Mặc nhìn Đồ Vân bằng ánh mắt kinh ngạc, được. Thêm một người sẽ có thêm một phần sức mạnh, Đồ Vân mỉm cười nhẹ nhõm, nói ra, tiên sinh Trần Mặc đang lo lắng về các phi thuyền tập trung bên ngoài hệ hành tinh đúng không? Đúng là có hơi đáng ngại. Trần Mặc gật đầu, nhưng không tỏ rõ ý kiến, Đồ Vân liền dẫn Trần Mặc đi gặp một nhân vật khác. Đó là một sinh mệnh hình người trung niên có mái tóc trắng bạc, làn da màu bạc, đôi mắt hẹp dài cỡ ngón tay với con ngươi hai màu đen trắng hệt như vòng Newton, phối hợp với quả cầm rất sắc bén. Khiến cho khuôn mặt giống như mặt trắng. Lúc này, sinh mệnh trung niên đó đang tập trung cao độ để xem phim hay, thỉnh thoảng bật cười tà mị, trông có vẻ vô ưu vô lo. Ta đi tới Thiên Hà Thạch Cam, chính là để thăm hỏi người bạn này, Đồ Vân thở dài khe khẽ. Người này từng là một chiến lược gia vô cùng xuất sắc, nhưng sau khi trải qua một tai nạn bất ngờ vào 300 năm trước, hắn ta đã hoàn toàn suy sụp, dần dần trở thành bộ dáng yếu nhược như thế này, nếu hắn ta chịu ra tay. Thì chắc chắn sẽ có thể giải quyết vô số sinh mệnh đang tụ tập ở bên ngoài hệ hành tinh này. Nói thật với ngươi, ta lần này tới đây, chính là muốn mời người này về ngôi sao Vân Châu với ta, đáng tiếc là ta đã bị từ chối thẳng thừng. Trần Mặc có chút kinh ngạc, đồng thời cũng dâng trào hứng thú với nhân vật có can đảm từ chối lời mời của người sáng tạo ra nền văn minh đỉnh cấp. Tại sao lại thế? Ta không thể giải quyết vấn đề của hắn, vậy nên hắn không muốn xuống núi. Đồ Vân không giấu giếm điều gì, cất cao giọng nói, nếu tiên sinh có thể giải quyết được vấn đề của hắn ta, thì hắn ta ắt hẳn cũng sẽ bằng lòng giải quyết vấn đề của tiên sinh. Hả? Ngươi không thể giải quyết vấn đề của hắn được sao? Trần Mặc không khỏi giật mình, Đồ Vân chính là người cai trị của cả một nền văn minh đỉnh cấp, vậy nên thực lực của ông ta là điều không cần phải bàn cãi. Có thể nói, ngoại trừ những vấn đề liên quan đến nền văn minh thần cấp, Đồ Vân ắt hẳn sẽ giải quyết được tất cả mọi chuyện. Trần Mặc cảm thấy hứng thú rồi, hắn ta gặp phải biến cố gì? 300 năm trước, vợ con của hắn gặp phải sự cố phi thuyền, người vợ đã chết ngay tại chỗ, còn đứa con gái thì sống dở chết dở, vậy nên hắn ta mới trở nên thế này. Đồ Vân nhìn về sinh mệnh hình người trung niên kia, ông ta lúc nào cũng cảm thấy tiếc nuối cho người bạn của mình. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.